Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 81, Liễu Tương Mi cùng Phương Lập bị Đậu Gia Nhân áp ở ghế tựa. Hai người trung gian cách Đào Hải, Đậu Nhị Nương nhìn trên bàn cơm không mâm, có chút mất hứng, ai, thế nào đồ ăn nhanh như vậy liền ăn xong rồi, ở Liễu Tương Mi cùng Phương Lập chuẩn bị lỏng một. Hơi thời điểm, Đậu Nhị Nương lấy ra không mâm nhếch miệng cười nói. Các ngươi ăn cơm trước, ta đi phòng bếp cho các ngươi nhiều quấy chút thịt. Liễu Tương Mi nhìn hướng phòng bếp đi đến Đậu Nhị Nương, trước mắt hướng bên cạnh đứng đối với bọn họ ba người cười hì hì Đậu Nhị Thúc cùng Đậu Lão Thái. Trong lòng bất an càng dày đặc, Đào Hải cuối cùng có thể nghỉ một nhịp. Hắn nhỏ giọng nói, các ngươi hai cái thế nào chạy đến nơi đây đến. Liễu Tương Mi nhìn Đào Hải sẽ đến khí, không phải vì tìm Đào Hải, bọn họ cũng sẽ không thể mới ra hổ ổ lại tiến hang sói. Liễu Nghĩ Mi tức giận nói, lời này chúng ta nên hỏi ngươi. Được rồi, chúng ta cũng đừng ầm ĩ, ngẫm lại thế nào rời khỏi nơi này đi, Đào Hải ủ rũ nói. Hắn thật sự không thể lại ăn, những thứ kia thịt tươi cùng sinh cơm mùi vị đừng nói. Hắn đều đã quên chính mình ăn bao lâu ăn bao nhiêu đồ ăn. Hiện tại bụng khó chịu được đòi mạng, kia bụng giống như là tháng 10 mang thai giống nhau. Liễu Tương Mi nhìn hắn cổ cổ bụng, sắc mặt lại càng phát khó coi. Hiện tại Đậu Gia tứ chỉ quỷ, bên ngoài còn có chút không thuộc mình lại không phải quỷ gì đó. Thật sự là trước có hổ sau có sói, muốn chạy đều không biết như thế nào chạy. Ở ba người đang ở nhỏ giọng nói thầm thời điểm, vào phòng bếp Đậu Nhị Nương liền nâng cái so mặt còn lớn hơn thực bồn đi ra. Đào Hải nhìn thấy kia trong bồn trang được tràn đầy thịt tươi. Liền nhịn không được che miệng ở một bên đại phun đặc phun ra đứng lên. Liền ngay cả Phương Lập biểu cảm cũng không phải rất đẹp mắt. Đại khái đổi ai nhìn đến kia đại bồn máu chảy đầm đìa gì đó đều sẽ không tốt đi nơi nào. Này thì tốt làm ăn, các ngươi ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới có khí lực trở lại trong thôn đến, Đậu Nhị Nương đem thực bồn phóng tới trên bàn cơm. Cười đến ánh mắt đều híp đứng lên, hồi trong thôn, còn chưa chờ Phương Lập cùng Liễu Tương Mi ba người nghĩ nhiều. Liên tục yên tĩnh đứng ở một bên Đậu Nhị Thúc cùng Đậu Lão Thái đột nhiên liền bắt đầu chuyển động. Đi đến thực bồn trước. Trực tiếp liền bắt đầu bắt lấy một thanh lại một thanh thịt tươi phóng tới bọn họ ba người bát cơm. Thượng, thịt tươi thượng mang theo tơ máu trực tiếp liền theo chén thượng chậm rãi chảy xuống dưới. Liễu Tương Mi đặt ở bên cạnh tay trực tiếp đã bị cái này tơ máu cho dính thành màu đỏ. Ẩm dính dính, còn mang theo bùn đất mùi vị. Thế nào không ăn à? Nhiều tươi mới, Đậu Nhị Nương sai lệch nghiêng đầu. Các ngươi ngoan à? Muốn ăn nhiều một chút, như vậy tài năng đủ trở lại trong thôn đến. Ăn nhiều một chút, nuôi được trắng trẻo mập mạp. Chúng ta gọi các ngươi tài năng tìm được hồi thôn lộ à, cái gì tìm về thôn lộ. Này cuối cùng cùng ăn cái này thì tươi có cái gì quan hệ. Đậu Nhị Nương thấy bọn họ vẫn là không động thủ, sắc mặt dùng mình, dùng ánh mắt ý bảo bên cạnh Đậu Nhị Thúc cùng Đậu Lão Thái. Đậu Nhị Thúc Đậu Lão Thái hai người trực tiếp đã vắt thịt tươi hướng tới Liễu Tương Mi đám người đi. Tới, bọn họ phân biệt cầm lấy một người, trực tiếp liền tách mở Liễu Tương Mi đám người miệng. Liễu Tương Mi nhìn càng ngày càng hướng chính mình miệng tới gần thịt tươi. Đồng tử liền kịch liệt run run đứng lên. Bỗng nhiên, Liễu Tương Mi ba người đều nghe được một trận vang dội huýt sáo. Đầu óc đột nhiên lung lay hạ xuống. Cùng lúc đó, bọn họ bên tai đều vang lên Vân Ca Linh mở mịt thanh âm ni, mau trở lại. Mau trở lại, liên tục ngồi trên mặt đất chơi đùa tiểu nam hài lỗ tai giật giật. Lập tức liền đứng lên, cảnh giác nhìn ngoài phòng, bắt Liễu Tương Mi ba người Đậu Gia Nhân thân thể quơ quơ. Đột nhiên giống như mềm thể vật giống nhau ngã ở trên đất. Liễu Tương Mi xem qua đi. Đậu Gia ba người thân thể phút chốc hóa thành mảnh vụn. Toàn bộ dũng mãnh vào nền đất hạ. Đi mau, Phương Lập thấp giọng giống lên một câu. Kéo Đào Hải cùng Liễu Tương Mi trực tiếp liền chạy ra khỏi sân. ở bọn họ ba người liền chỗ sung yếu ra đậu gia đình viện thời điểm. Chạy ở cuối cùng Đào Hải bỗng nhiên nghe được Vân Ca Linh thanh âm theo phía sau vang lên. Đào Hải, Đào Hải, Đào Hải nghe được quen thuộc thanh âm, theo bản năng liền quay đầu trở về một câu. Cái gì, Đào Hải, người ứng ai? Liễu Tương Mi nghe được Đào Hải thanh âm, sắc mặt đại biến, lớn tiếng chất vấn đứng lên. Đào Hải tan dạ ý thức bị Liễu Tương Mi như vậy một giống chớp mắt hấp lại. Hắn há miệng thở dốc, có chút ngốc lăng, hắn vừa mới hồi cuối cùng là ai lời nói. Tạm thời mặc kệ cái này, đi mau, Liễu Tương Mi quả thực cũng bị Đào Hải chỉ số IQ tức chết. Nhưng là nhìn đậu ra gạch xanh nhà ngói rầm rầm vỡ vụn xuống dưới. Chỉ có thể đem việc này trước đè ép đi xuống. Một thanh lôi kéo Đào Hải song song chạy ra đậu gia đình viện đại môn. Chờ bọn hắn hai chân vừa ly khai ngưỡng cửa, kia trạch viện liền ầm vang một tiếng, trực tiếp tháp thành một tòa phế tích. Này, Đào Hải nhìn trước mặt cảnh sát thập phần khiếp sợ. Nhưng là còn chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, Đào Hải liền kinh ngạc nhìn trước mặt Liễu Tương Mi cùng Phương Lập chậm rãi biến mất ở chính mình. Trước mặt, mặc kệ là Đào Hải, vẫn là Phương Lập cùng Liễu Tương Mi, chờ bọn hắn mạnh một mở to mắt, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là thập phần quen thuộc hoàn cảnh. Liễu Tương Mi quay đầu vừa vặn chống lại vừa tỉnh tới được văn tử. Phát hiện các nàng lúc này đang ở chính mình dựng lều trại chung. Liễu Tương Mi vội vàng mở ra khóa kéo, ánh vào mí mắt chính là ba quang trong vắt hồ nước. Mà đứng ở bờ hồ bên còn có một người, là Vân Ca Linh, Đào Hải cũng theo trong lều chạy đỡ cái chán đi ra. Đầu còn có chút lơ mơ, không rõ này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ thượng một khắc rõ ràng ở đậu gia đình viện kia. Hiện tại tỉnh lại về tới bãi cát bên lều chạy. Xem ra là đều tỉnh, Vân Ca Linh ôm cánh tay mỉm cười nhìn bọn họ. Mấy người đi đến Vân Ca Linh phía trước, Liễu Tương Mi sốt ruột nói, cuối cùng phát sinh chuyện gì? Chúng ta, này màu đen cá là, Đào Hải sai mắt liền nhìn đến Vân Ca Linh dưới chân hấp hối một. Cái bàn tay lớn nhỏ cá, này cá vảy là màu đen, ở dưới ánh trăng tản ra nhu hòa quang, Vân Ca Linh ngồi xổm xuống thể, cũng không biết hướng nơi nào nhặt một cành cây, trực tiếp liền xoa ở cá chuối trên người. Giờ đứng lên nhường mọi người thấy, chúng ta đều chúng thôi miên, Vân Ca Linh gật gật đầu, ở Vân Ca Linh đi đến nghĩa trang khi liền cảm thấy kỳ quái. Những thứ kia bỗng nhiên nhiều ra đến đồng thi, cái kia thay đổi thần tượng, còn có biến mất không thấy thi thể cùng lá bùa, nói vì sao thật sự là không có khả năng, cái này hình ảnh cần phải đều là chính mình tiềm thức bảo lưu lại đến. Sau đó bị thôi miên khi ảo tưởng đến, cho nên chúng ta gặp được sự tình tất cả đều là đang nằm mơ. Đào Hải kích động hỏi, Vân Ca Linh lắc lắc đầu lại gật gật đầu, có thể nói như vậy. Bất quá, suy nghĩ một chút, Vân Ca Linh vẫn là đem cuối cùng lời nói cho nuốt đi xuống. Bọn họ thật là bị thôi miên, nhưng là bọn hắn gặp được sự tình chẳng phải mộng, mà là chân thật phát sinh. Bọn họ phía trước kỳ thực cần phải xem như là hồn phách ly thể trạng thái. Đổi mà nói chi, nếu như bọn họ ở linh hồn xuất khiếu thời điểm bị thương. Chết đều là hội thành thật, bất quá hiện tại thấy mọi người đều không có chuyện gì. Vân Ca Linh cảm thấy những lời này cũng liền không cần cùng bọn họ kỹ càng giải thích. Liễu Tương Mi bao nhiêu xem qua chi loại thư, Vân Ca Linh lời tuy chưa nói toàn. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít, lúc này, nàng mạnh nghiêng đầu nhìn về phía Đào Hải, phía trước ở đậu gia đình viện, ngươi có phải hay không ứng ai lời nói? Vân Ca Linh nhíu mày, đậu gia đình viện, các ngươi gặp đậu gia nhân, là, đậu gia nhân đều ở, còn nhiều một cái tiểu nam hài, Liễu Tương Mi nhíu mày nói. Đào Hải thì gãi gãi đầu. Ta lúc đó giống như nghe được Vân Ca Nhã ở kêu gọi ta. Theo bản năng ta phải trả lời, đây không ảnh hưởng đi. Không phải nói chúng ta bị thôi miên sao, những thứ kia cần phải đều là mộng du. Vân Ca Linh nghe Đào Hải lời nói, cả người sắc mặt chớp mắt nghiêm túc đứng lên, Vân Ca Linh nhìn Đào Hải nghiêm cẩn nói, nếu như ngươi không muốn chết, sau trong một tháng liền đứng ở trong nhà mình, nơi nào cũng đừng đi, ngươi không là có thi phấn sao? Nhớ được mỗi ngày đem thi phấn mang ở trên người, nếu quả có nhân gọi ngươi đi ra, nhớ được không phải đáp ứng. Đào Hải hoang mang, đây là vì sao a? Sao biến thành như vậy nghiêm túc? Ở Vân Ca Linh tính toán cho hắn giải thích này trong đó hung hiểm khi. Một bên yên tĩnh Văn Tử đột nhiên ra tiếng nói. Các ngươi có hay không nghe được một ít cổ nhạc thanh? Kinh Văn Tử nhắc nhở, những người khác tập trung tinh thần xách lên lỗ tai nghiêm cẩn nghe phụ cận động tĩnh. Trừ bỏ theo trong rừng cây truyền đến từ từ tiếng gió. Phụ họa tiếng gió mà đến còn có loáng thoáng, đứt quãng, như ai như oán cổ nhạc thanh. Cái này cổ nhạc thanh nghe qua hình như là một ít hiến tế khi hội nghe được chiêng trống. Kèn sona cao tấu thanh, tựa hồ còn có pháo ở nổ lên. Văn Tử, cần phải ở phía trước. Vân Ca Linh đám người cho nhau nhìn lẫn nhau. Tiểu Tiểu tìm thanh đi vào rừng cây. Bọn họ một đường hướng phía trước, xuyên qua xanh cây cối. Rất nhanh liền đi tới cổ nhạc thanh khởi sướng. Mà chỗ này trùng hợp ngay tại hỗ tây thôn cùng rừng cây chỗ giao giới. Đừng dựa vào đi qua, Vân Ca Linh nhìn phía trước hình ảnh. Bỗng chốc liền thân thủ nắm ở muốn hướng phía trước đi Đào Hải. Đào Hải hỏi, bọn họ là ở hiến tế. Vân Ca Linh không có trả lời, mà là híp mắt trao mày lại nhìn chỗ giao giới hỗ tây thôn dân động tác. Nói là hiến tế, Vân Ca Linh cảm giác bọn họ càng như là ở. Hạ chú, phòng phát trực tiếp người xem miến thì là ào ào theo mờ mịt chung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cua cua đầu, cảm giác choáng váng xoay xoay đáng sợ, coi như là một cái rất dài lâu rất chân thật mộng. Khách quý bọn họ không phải mới vừa còn tại người khác ra ăn bữa ăn khuya sao? Thế nào hiện tại bỏ chạy đến bên ngoài đến, Vân Ca Nhã cùng còn lại nhân thời điểm nào gặp phải? Nàng không là cùng những người khác tách ra hoạt động sao? Cái kia mặc hồng y xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhân đâu? Phía trước thôn dân ở làm gì? Hiến tế sao? Thế nào đột nhiên mà nhiên liền làm hiến tế? Ta thế nào cảm giác chính mình tư duy có chút theo không kịp? Ta cảm thấy ta giống như làm giấc mộng. Ta vừa rồi có phải hay không đang ngủ? Thế nào cảm giác hiện tại nhìn đến hình ảnh như vậy mặc danh kỳ diệu? Ta cũng là, ta nhìn xuống di động, phát hiện hiện tại mới tam điểm, ta thế nào cảm giác thời gian rõ ràng cần phải qua thật sự mau mới đúng a. Vẻ mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt ở người xem miến còn tại mờ mịt thời điểm. Hiến tế vẫn như cũ còn đang tiến hành, hỗ tây thôn dân đều mặc màu trắng áo tang, có một số người trên tay còn ôm một cái chỉ gà trống. Ôm gà trống nhân vừa đi vừa lễ bái. Mà không có ôm gà trống nhân thì là trên tay khóa một đám giỏ trúc. Bọn họ vừa đi vừa đem giỏ trúc trong gì đó ra ngoài vung. Theo gió bay tới một chương chương màu vàng lá bùa còn có một chút xanh xanh đỏ đỏ lượng mảnh. Vân Ca Linh tùy tay nhặt lên một chương màu vàng lá bùa. Mặt trên dùng màu đỏ chất lỏng viết cổ quái phù văn. Này mùi vị, thế nào như vậy giống huyết? Liễu Tương Mi tế ngửi một chút. Nhịn không được nhíu mày, Vân Ca Linh vươn ra ngón tay sờ soạng một ít, huyết còn chưa toàn làm, một sờ liền dính vào trên da. Cái này hẳn là động vật huyết, Phương Lập nhìn đã đi xa thôn dân. Trầm giọng nói, đuổi kịp mấy người lập tức bước nhanh về phía trước đi đến. Đi tới đi lui, Vân Ca Linh dưới chân bỗng nhiên đạp đến cái gì vậy? Nàng khom lưng đem dưới chân chướng ngại vật nhặt đứng lên. Vừa thấy, dĩ nhiên là cái dùng lá bùa làm giấy oa nhi. Giấy oa nhi chỉ có ngón tay lớn như vậy. Trên người y phục hồng hồng hoàng hoàng. Có chút giống trước đây đợi cổ phục. Rộng vai trường bào, còn mang theo cao mũ. Vân Ca Linh đem giấy oa nhi lật cái thân. Thử vạch tìm tòi giấy oa nhi y phục. Phát hiện thế nhưng thật đúng có thể xé rơi. Xé rơi y phục sao? Vân Ca Linh liền nhìn đến. Cái này giấy oa nhi mặt trái đều có khắc vài cái chữ. Đường Vân Ca Linh thấy rõ mặt trên viết chữ khi, sắc mặt dần dần liền lạnh xuống dưới. Liễu Tương Mi quay đầu liền nhìn đến Vân Ca Linh động tác. Vân Ca Nhã, ngươi ở nhìn cái gì? Vân Ca Linh cầm trong tay giấy oa nhi ném cho Liễu Tương Mi. Liễu Tương Mi tiếp nhận vừa thấy, liền nhìn đến giấy oa nhi mặt trái viết ba chữ. Liễu Tương Mi, Liễu Tương Mi sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nắn bóp giấy oa nhi tay càng ngày càng gấp. Này giấy oa nhi thoáng chốc bị tạo thành một đoàn giấy bỏ. Vân Ca Linh khom lưng lại trên mặt đất nhặt lên mấy cái giấy oa nhi. Cái này giấy oa nhi thượng phân biệt viết nàng, Đào Hải, Phương Lập còn có văn tử tên. Trên đất trừ bỏ lá bùa ngoại, còn có nhiều giấy oa nhi. Số lượng cũng không chỉ có chính là Vân Ca Linh trên tay như vậy vài cái. Đào Hải đám người cũng chú ý tới. Khi bọn hắn tới gần Vân Ca Linh, nhìn đến những thứ kia giấy oa nhi trên người thuộc loại tên của bản thân khi. Đào Hải kém chút không nổ đứng lên. Mẹ, bọn họ có phải hay không muốn hại ta nhóm? Bình thường, người khác cầm tên của bản thân hoặc là bát tự, hoặc là cầu phúc đoán mạng, hoặc là chính là hạ chú mượn mệnh, mà Vân Ca Linh bọn họ chính là đến Hỗ Tây thôn du ngoạn nhân. Hỗ Tây thôn nhân căn bản không có khả năng cho bọn hắn làm cái gì cầu phúc. Hơn nữa thực cầu phúc cũng đại không cần nửa đêm làm như vậy một hồi kinh sợ hiến tế. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ nhường chúng ta đi bãi cát bên kia đóng quân dã ngoại. Kỳ thực là muốn dẫn rời đi chúng ta đến làm trận này cúng bái hành lễ. Đào Hải hai tay vỗ, lớn tiếng nói, còn có kia cái gì Thôi Miên, nhất định cũng là cái này thôn dân làm cho, chỉ cần bọn họ bị Thôi Miên trụ, căn bản là phát hiện không được hắn nhóm lúc này động tác. Vân Ca Linh không có phản bác Đào Hải thuyết pháp, lời hắn nói có thể nói bát, cửu không thiếu mười, nói cách khác, bọn họ không là ở làm hiến tế, Liễu Tương Mi biểu cảm ác liệt, mà là, cầm chúng ta hạ chú. Vân Ca Linh nói, các ngươi ai nhận thức này chú pháp sao? Uy thịt ngươi thực, lấy nhân danh chế thành giấy oa nhi. Cành ba tấu nhạc, Phương Lập cúi đầu thì thao tự nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía đoàn người, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Đây là chiêu hồn thuật, chiêu hồn thuật. Vân Ca Linh hỏi, Phương Lập gật gật đầu, bên chuế ở thôn dân phía sau. Bên nhẹ giọng giải thích nói, đây là loại rất từ xưa hạ chú thuật, xem như là vu thuật một loại. Tương truyền trước hết xuất hiện chính là ở Tam Tương tỉnh, mà Hỗ Tây thôn ngay tại Tam Tương. Trong tỉnh, này có tác dụng gì? Đào Hải hỏi, lấy mạng đổi mạng, Phương Lập trầm giọng trả lời. Cái gì? Đào Hải cao giọng hô đi ra. Vân Ca Linh một thanh liền bưng kín miệng hắn. Mấy người nhanh chóng quấn đến bên người cây mặt sau, phía trước đi ở đội ngũ cuối cùng thôn dân quay đầu. Thần sắc khẩn trương nhìn về tương lai, khi bọn hắn nghe được phong cạo đến cây cối truyền đến tốc tốc thanh, mới xoay người sang chỗ khác, ngươi kêu lớn tiếng như vậy muốn hại chết chúng ta sao? Liễu Tương Mi cả giận nói, ta chính là nghe được tiểu ca lời nói kích động chút. Đào Hải gãi gãi đầu. Vẻ mặt xấu hổ, lấy mạng đổi mạng, là nói bọn họ muốn bắt chúng ta mệnh đổi người nào sao? Chiêu hồn thuật bình thường là dùng ở sinh mệnh đe dọa nhân trên người. Mà những người này đều có một chung điểm, sẽ không tự nhiên sinh lão bệnh tử, Phương Lập dừng một chút. Nói cách khác, bọn họ kỳ thực cũng là bị người dưới chú, thọ nguyên bị sửa, cho nên vì tiếp tục cứu mạng, chỉ có thể lấy chú để chú. Lấy mệnh dịch mệnh, nếu như ta nhớ không lầm, trong thôn nhân sở dĩ hội tốt đồ ăn tốt cơm tiếp đón chúng ta. Kỳ thực cũng là chiêu hồn thuật một vòng, nuôi hồn, kỳ thực thông tục điểm ràng, chính là cầm trong thôn đồ ăn đến uy thực sắp sửa chiêu hồn phách. Vân Ca Linh bọn họ ăn Hỗ Tây thôn đồ ăn, linh hồn sẽ ghi nhớ chỗ này, đường chú thành về sau. Chỉ cần Hỗ Tây thôn dân đang tiến hành một hồi chiêu hồn lễ, Vân Ca Linh đám người linh hồn sẽ rời khỏi thân thể. Tuần hoàn bọn họ triệu hồi tìm lộ trở lại Hỗ Tây thôn đến. Sau sẽ thế nào, sẽ không cần nhiều lời. Dùng Vân Ca Linh cái này du khách linh hồn đến nuôi bọn họ muốn nuôi nhân. Nói cách khác, Vân Ca Linh đám người sẽ thay thế trong thôn hẳn phải chết một ít thôn dân chết đi. đối phương thì sẽ mượn Vân Ca Linh đám người thọ nguyên mà tiếp tục sống sót. Đào Hải, bọn họ trong thôn nhân không là đều hảo hảo sao? Nào có phải chết nhân? Vì sao còn muốn đoạt chúng ta thọ nguyên? Ngoặc kép, Liễu Tương Mi trầm ngâm chốc lát, là những thứ kia gà trống sao? Những thứ kia gà trống lại như thế nào? Đào Hải cảm giác chính mình chỉ số IQ có chút theo không kịp. Thế nào lại là gà trống? Hắn cảm giác phát trực tiếp hoàn sau khi trở về hắn sẽ đối gà trống mẫn cảm. Thịt gà sợ là cũng không dám ăn. Hỗ Tây thôn nhân có phải hay không bị nhân dưới chú? Mộ ta nhân linh hồn bởi vì nào đó nguyên nhân chuyển qua những thứ kia gà trống thượng vì tục mệnh. Nhưng là nếu như tìm không thấy lấy mạng đổi mạng nhân. Bọn họ sớm hay muộn sẽ chết đi. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Loại này tục mệnh là có khi hiểu. Cho nên bọn họ mới có thể đối chúng ta cái này du khách động thủ. Văn Tử ra tiếng nói. Vân Ca Linh nghe bọn họ lời nói. Trong đầu liền nhớ tới Thẩm Thanh Thanh nói hắn phụ thân hạ chú chuyện. Vân Ca Linh lúc trước hoài nghi người trong thôn chúng chú thuật. Cũng là không nghĩ tới này chú thuật như vậy ác độc. Hơn nữa cái này thôn dân bởi vì nghĩ cứu chính mình thân nhân liền đem chủ ý đánh tới bọn họ cái. Này vô tội ngoại thôn nhân thân thượng, Hỗ Tây thôn nhân đáng thương, nhưng đồng thời lại rất thật giận, ở Vân Ca Linh bọn họ phía trước. Sợ là không biết có bao nhiêu đi lại bên này du khách gặp khó. Đào Hải hỏi, chúng ta hội lập tức sẽ chết rồi chứ? Phương Lập, theo ta hiểu biết, bị làm chiêu hồn thuật nhân sẽ không lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mà là ở một tháng sau, hội bởi vì đủ loại đủ kiểu ngoài ý muốn đột nhiên tử vong. Theo tư liệu ghi lại, từng đã có bị dưới chiêu hồn thuật nhân hoặc phát sinh tai nạn xe cộ. Hoặc đột nhiễm quái bệnh mà chết đi, mà ở những người này phát sinh ngoài ý muốn chết mất thời. Điểm, cái này giấy oa nhi hoặc là khác nào đó bằng chứng vật phẩm cần phải hội tự cháy đứng lên nói cho. Thì chú thôn dân biết, lúc này, hạ chú thôn dân sẽ bắt đầu thi pháp đem cái chết đi nhân hồn phách gọi trở về đến bọn họ trong thôn. Đến, Đào Hải cực kỳ hoảng sợ, này không phải là gián tiếp giết người sao? Mấy người phòng phát trực tiếp cũng bởi vì Phương Lập lời nói lâm vào một mảnh kinh hoàng cùng. Không thể tin chung, ta vừa rồi có phải hay không nghe lầm. Lấy mạng đổi mạng, chiêu hồn thuật, gián tiếp giết người, hạ chú thật sự tồn tại sao? Đó không phải là giết người cho vô hình. Giả đi, làm sao có thể có chuyện như vậy? Ta không tin, các ngươi quá ít gặp nhiều quái. Các ngươi cho rằng những thứ kia đạo sĩ hòa thượng đều là bài trí sao? Còn có những thứ kia phong thủy sư, nếu như không điểm bản sự, phú hào hội mời bọn họ, dù sao việc này thật sự là tin này có còn có. Tin này vô liền vô, dù sao tốt nhất ôm kính sợ tâm, nhìn đến giấy oa nhi, các ngươi có thật không ngờ đánh tiểu nhân loại này vô thuật. Phương Lập cũng nói. Chiêu này hồn thuật cũng là vu thuật một loại, ta trước kia trụ trong thôn, còn có cái lão thái bà hội đánh tiểu nhân loại này vu thuật. Trước kia rất nhiều người trong thành sẽ tới cầu nàng hỗ trợ. Nhìn trên lầu, ta cũng tưởng lên trước kia trong nhà phát sinh qua chuyện. Cũng là ở vùng quê, mỗ hộ nhân ra nghe nói đụng phải ta, kia gia nhân sau này liên tục ra các loại ngoài ý muốn. Nhà bọn họ tiểu hai tử còn kém điểm tang mệnh, lúc đó vừa vặn có cái đạo sĩ trải qua, liền hỗ trợ đuổi ta, còn giống như cho chút lá bùa, sau kia gia nhân sẽ lại cũng không phát sinh qua ngoài ý muốn cùng chịu qua bị thương. Ta có cái thân thích từng đã đụng qua quỷ, hắn mua tân phòng, vừa trụ đi vào không vài ngày nghe nói liền nháo đến quỷ. Nhà trọ ở hơn 10 lâu. Nhưng là hắn buổi tối lại luôn là ở ngoài cửa sổ nhìn đến một cái nữ quỷ. Các huynh đệ, hơn 10 lâu a, bên ngoài còn không có cây cối. Kia vòi nước cũng không phải cái loại này đại vòi nước. Căn bản không chịu nổi một người sức nặng, ta kia thân thích liền sợ hãi. Kinh nhân giới thiệu tìm cái hòa thượng độ hóa kia quỷ. Không nghĩ tới thật là có chút tác dụng, theo kia sau thân thích liền không gặp lại kia nữ quỷ. Ta cũng biết, ta ở nhà gặp qua một cái bạch miêu. Nhưng là lúc đó ta ra môn cùng cửa sổ đều khóa được hào hào. Kia Miêu hẳn là vào không được. Hơn nữa ta sau này cũng hỏi. Chúng ta đại hạ không thể nuôi động vật, cho nên căn bản không có người hội nuôi miêu. Trọng yếu nhất là, ta thấy đến miêu ngày đó, nó lại đột nhiên đứng ở dưới chân, chờ ta ở nhìn kỹ. Nó bỗng nhiên hướng về phía sofa phía dưới chui đi vào. Sau sẽ không thấy bóng tử. Ta quản gia lật cái đáy chỉ thiên đều không thấy được kia chỉ bạch miêu. Trên lầu đạn hữu nhóm có thể hay không đừng nói quỷ chuyện xưa. Thực đã cho ta nhóm sẽ tin sao? Khoa học phát triển A đại huynh đệ nhóm. Việc này không trải qua các ngươi sẽ không biết. Nhưng là thật sự tồn tại A. Ta không nói dối. Ta từ nhỏ kia phương diện liền đặc biệt mẫn cảm. Từng đã còn gặp qua chết đi nãi nãi. An vị ở một chiếc trên thuyền gọi ta. Ta lúc đó còn cùng nàng tán gẫu ni. Ta nãi nãi còn nhường ta lên thuyền. May mắn mẹ ta đột nhiên vào gian phòng kêu ta. Bằng không sợ là ta hiện tại đã không ở. Ta bình thường rất yêu đọc sách. Gia Gia thu thập rất nhiều kỳ kỳ quái quái thư. Ta nhớ được ta ở trong đó một quyển sách thượng liền nhìn đến qua đủ loại đủ kiểu vu thuật cùng chú. Thuật, bất quá lúc đó trẻ người non dạ. Chỉ cho là chuyện xưa thư nhìn. Cảm thấy trên sách mặt viết gì đó thực có ý tứ. Hiện tại ngẫm lại, quả thực dọa đi tiểu. Trên lầu, này có cái gì rất sợ. Ngươi không là cần phải hối hận chính mình bỏ lỡ trở thành thiên sư đi lên nhân sinh đỉnh núi cơ. Hội sao, đều như vậy viết, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta còn là đối quỷ thần ôm kính nhi viễn chi thái độ. Van cầu trên lầu các ngươi đừng nói nữa. Khoa học thế giới, kéo cái này quỷ chuyện xưa thật sự tốt sao? Đừng lừa không biết tiểu đệ đệ tiểu muội muội phong phát trực tiếp bởi vì vu thuật. Chú thuật loại này đề tài đột nhiên nhiệt tình tăng vọt đứng lên. Mà Phương Lập giải thích xong rồi chiêu hồn thuật liền không ở nhiều lời. Những người khác cũng không nói gì. Tâm tình có chút trầm trọng. Hỗ Tây thôn nhân thật là ở gián tiếp giết người. Mà bọn họ hiện tại muốn giết hay là hắn nhóm cái này khách quý. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, thôn dân nhóm đã đi tới rừng cây một đầu. Nghĩa trang, bọn họ đứng ở nghĩa trang cửa. Thầm thầm thì cho nhau châu đầu ghé tai, tựa hồ chính đang thương lượng sự, có mấy nam nhân bị đẩy đi ra, bọn họ sắc mặt khó coi, lại vẫn là xoay người đi vào nghĩa trang bên trong, Liễu Tương Mi nhỏ giọng nói, bọn họ cuối cùng muốn làm ma, Vân Ca Linh lắc đầu, đợi không đến 5 phút đồng hồ, liền gặp kia mấy nam nhân theo nghĩa trang bên trong đi ra. Bọn họ lần này đi ra trên tay còn khiêng một miệng quan tài. Vân Ca Linh nhìn đến quan tài mặt trên lá bùa, ánh mắt híp híp, quan tài bị đặt ở trong đám người gian, những thứ kia thôn dân vây quanh quan tài, đột nhiên quỳ gối trên đất, nhất tề đọc một đoạn xa lạ kinh văn, Vân Ca Linh đám người cảm giác theo bọn họ kinh văn tụng đứng lên. Trái tim liền càng nhảy càng nhanh, trước mắt hết thảy đều ở lay động. Giống như là uống say rượu giống như, đằng Vân Giá Vũ, ở Vân Ca Linh liền muốn thất lạc ý thức thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ giống như bị ai cắn một miệng. Chờ nàng bị cảm giác đau hấp dẫn hoàn hồn, nhìn đến chính là Vương Tạc biến mất thân ảnh. Vân Ca Linh lập tức một trưởng vỗ vào Liễu Tương Mi đám người trên cổ. Bọn họ cổ đau xót, toàn bộ đều theo kinh văn trong thanh âm hồi qua thần đến. Mà phòng phát trực tiếp người xem miến nhưng không có tốt như vậy vận. Nghe cái này kinh văn, vốn còn đang thảo luận Hỗ Tây thôn dân thế nhưng bắt người mệnh hạ chú đạn mặc đều ào ào ngưng. Lại, cái này người xem miến trực tiếp ánh mắt một đóng, đã ngủ, đào hải cua cua đầu, ta đây là như thế nào? Kém chút bị kinh văn thôi miên, Vân Ca Linh nói. Nếu như bị thôi miên thành công. Bọn họ sợ là đã đi xuống chú thành công, đào hải chửi ầm lên đứng lên. TNN đi, cái này thôn dân cũng quá ngoan độc thôi, lưu khẩu khí đi, Vân Ca Linh ngẩng đầu lần nữa xem hồi. Phía trước thôn dân, đứng ở một bên yên tĩnh được phảng phất dung nhập trong bóng đêm văn tử vén vén mí mắt. Như có đăm chiêu nhìn Vân Ca Linh bên hồng xun sáu lỗ trang sức vật. Thôn dân nhóm đọc tụng hoàn kinh văn. phía trước khuân vác quan tài nam nhân lại lần nữa đi ra. Bọn họ phân biệt đi tới quan tài bốn phía, sau đó cùng nhau động thủ đem nắp quan tài cho mở ra. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Vân Ca Linh đám người cũng không thể nhìn đến trong quan tài mặt đều có chút cái gì. Dù sao quan tài mở ra sau, Vân Ca Linh đám người liền gặp hỗ tây thôn thôn dân đem trong rổ chứa vài cái đại khái là bố dệt. Bàn tay đại búp bê oa nhi phóng tới trong quan tài mặt đi. Các nam nhân lần nữa đem quan tài đắp thượng, tiếp tục bọn họ lại đi nắp quan tài thượng lần nữa dán tràn đầy một tầng lá bùa. Thẳng đem toàn bộ nắp quan tài đều phủ kín, ở từ từ trong gió, Vân Ca Linh đám người chỉ có thể nhìn đến những thứ kia màu vàng lá bùa tốc tốc thổi động. Hình ảnh thập phần quỷ dị, làm xong này hết thảy, những thứ kia thôn dân trên mặt đều lộ ra cười đến. Xem ra tựa hồ nghi thức không sai biệt lắm hoàn thành. Bọn họ giống như đã cảm thấy sự tinh thành, lúc này đều cao hứng vô cùng. Vân Ca Linh còn thấy được trong đám người Vưu Đại Nương. Nàng ôm gà trống vụng trộm lau một thanh nước mát, thôn dân đem quan tài lần nữa chuyển về nghĩa trang bên trong. Bọn họ không có lập tức liền rời khỏi, những thứ kia ôm gà trống nhân từng cái ngay ngắn có tự cũng đi theo đi vào nghĩa trang. Bất quá rất nhanh liền đi ra, nửa khắc hơn hội nhìn không ra bọn họ tiến nghĩa trang làm chuyện gì. Đợi thôn dân rời khỏi sau, Vân Ca Linh tiếp đón mọi người hướng nghĩa trang, đào hải bốn phía nhìn quanh, sau đó dè dặt cẩn trọng hỏi, chúng ta thật muốn tiến này nghĩa trang sao? Ta thế nào cảm giác như vậy thầm được hoảng, Liễu Tương Mi liếc hắn một mắt. Ngươi muốn chết lời nói có thể không đi vào, đào hải bĩu môi. Thầm thầm thì một câu, gặp Liễu Tương Mi lại trừng mắt nhìn đi lại, chạy nhanh ngậm miệng lại. Bọn họ rất nhanh liền quấn đến nghĩa trang cửa, cửa bay bay lên dương tất cả đều là hỗ tây thôn thôn dân vẩy trên mặt đất lá bùa cùng giấy oa nhi. Vân Ca Linh trực tiếp một cước liền dẫm nát mấy thứ này mặt trên. Đẩy cửa đi vào nghĩa trang, lúc này ánh trăng tản ra nhu hòa quang, tuy rằng bọn họ không có chiếu sáng công cụ, nhưng là mượn ánh trăng, đại khái vẫn là có thể thấy rõ nghĩa trang nội hoàn cảnh. Cái kia dán đầy lá bùa quan tài một mắt có thể nhìn đến. Vị trí liền đặt tại phía trước Vân Ca Linh gặp qua địa phương. Qua đi xem Seamonser, Vân Ca Linh nói xong, liền bước chân đi tới kia miệng quan tài bên cạnh. Phương Lập hỗ trợ, hai người trực tiếp liền đem dán lá bùa nắp quan tài cho mở ra. Này không xem hoàn hảo, vừa thấy kém chút bị dọa nhảy dựng, Liễu Tương Mi nhìn đến trong quan tài mặt gì đó. Cho dù gặp qua chút sóng to gió lớn nàng đều có chút buồn nôn. Trong quan tài mặt trừ bỏ vừa rồi thôn dân ném bố búp bê ngoại còn bầy năm đầu người. Những người này đầu chung có Vân Ca Linh quen thuộc nhất nhân. Vưu Thúc Vưu Đại Cường. Năm đầu người đều mở to mắt, huyết đã lưu tận, phía dưới bố đều là màu đỏ. Ở những người này đầu mặt sau, đều dán một lá bùa giấy. Cái này lá bùa chữ dùng chữ khải phân biệt viết Vân Ca Linh mấy người tên. Mà này năm đầu người phía trước, còn nằm một cái chết mất gà trống. Này gà trống cần phải chính là đậu ra kia chỉ. Gà trống bên cạnh nằm một chương màu vàng lá bùa. Lá bùa thượng họa chữ như gà bới. Vân Ca Linh cầm lấy nhìn một chút. Đại khái là trấn áp ác quỷ cùng oán quỷ khi mới có thể dùng đến. Hiển nhiên này lá bùa là dán tại gà trống lớn trên người. Cũng không biết vì sao hiện tại lại thoát mới hạ xuống. Đào Hải nhìn đến kia con gà trống, liền nghĩ tới đậu gia đình viện Tiểu Nam Hài. Hiện tại ngẫm lại, kia Tiểu Nam Hài đại khái chính là di hồn tại đây con gà trống thượng nhân. Đào Hải nghĩ đến chính mình sai tay giết một cái Tiểu Nam Hài. Trong lòng liền thật lạnh, này Tiểu Nam Hài sẽ không về tìm đến hắn báo thù đi. Các ngươi có mang bật lửa sao? Vân Ca Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn phía mọi người. Liễu Tương Mi lắc đầu. Cho dù dẫn theo, tiết mục tổ cũng sẽ không thể nhường chúng ta lấy đến trong thôn đến, Đào Hải hỏi. Bật lửa có khả năng mà. Phương Lập đem năm đầu người mặt sau viết bọn họ tên lá bùa đều xé xuống dưới. Sau đó nói. Đem bọn họ đốt, kia chiêu hồn thuật đại khái liền phá một nửa, văn tử ra tiếng nói. Chỉ cần lửa là được, ngươi có biện pháp, Vân Ca Linh nghiêng đầu xem nàng, văn tử gật đầu, các ngươi chờ ta một chút, nói xong, văn tử liền đi ra nghĩa trang, không hơi chốc lát, nàng liền đi trở về, trên tay còn nhiều hai tảng đá, chỉ thấy văn tử cầm tảng đá lẫn nhau va chạm vài cái. Liền xuất hiện một ít tinh hỏa, đào hải, đây là, đánh thạch lấy lửa, văn tử không quan tâm hắn, quay đầu đối Phương Lập nói, đem lá bùa cầm đi lại đi, Phương Lập đem lá bùa đưa tới văn tử hai tay gian trên tảng đá. Rất nhanh, kia lá bùa một góc liền bị đốt đứng lên, một đoàn lửa cấp tốc từ hạ hướng lên trên nổi lên. Chính là nháy mắt, tinh quang vừa hiện, những thứ kia lá bùa đã bị đốt thành bụi, theo lá bùa bị hủy diệt, những thứ kia đặt ở quan tài nội đầu người bỗng nhiên liền hư thối đi xuống. Chỉnh khuôn mặt đều là chi chi chít chít thi bớt, tản mát ra từng đợt tanh tưởi. Này thì tốt rồi, Đào Hải nói, Vân Ca Linh, xem như là đi, Vân Ca Linh chung quanh nhìn một chút. Bỗng nhiên nâng lên chân sau này mặt thần đàn đi đến. Chỉ thấy nguyên bản bày biện cống phẩm trên bàn nhiều một bát đỏ tươi chất lỏng. Vừa nghe liền biết, này một bát đều là huyết, Liễu Tương Mi nhíu mày. Đây là cái gì? Vân Ca Linh cầm lấy kia chén huyết nhìn nhìn lại nghe nghe. Nói, nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là những thứ kia chúng chú thuật gà chống huyết, các ngươi lui ra phía sau một điểm ấn đi. Vân Ca Linh bỗng nhiên đối những người khác vẫy vẫy tay. Phương Lập cái thứ nhất ý hội đến Vân Ca Linh tính toán. Trực tiếp liền sau này mặt lui lại mấy bước, những người khác tuy có chút không rõ chân tướng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi theo Phương Lập động tác thối lui đến Vân Ca Linh phía sau. Vân Ca Linh thấy bọn họ đều rời khỏi sau, vung tay lên, liền đem kia chén máu gà hướng phía trước mặt đập đi. Sứ trắng chén chớp mắt liền đập trên mặt đất nổ tung một mảnh nhỏ. Mà trong bát máu ở trên sàn phát ra tư lạp giống như dầu cút dầu nối thanh âm. Những thứ kia đỏ như máu chất lỏng hiện lên một tầng tầng màu trắng bọt nước. Những thứ kia bọt nước chậm rãi thành lớn, sau đó nổ tung, theo bọt nước biến mất, trên sàn những thứ kia máu nhan sắc cũng dần dần trở nên ảm đạm. Ở Vân Ca Linh đám người mắt thường dưới, chậm rãi liền biến mất không thấy. Chiêu hồn thuật phá được không sai biệt lắm, Vân Ca Linh nhẹ giọng nói. Đào Hải chớp chớp mắt, còn có chút mờ mịt, như vậy hung tàn chiêu hồn thuật cái này phá. Đại khái là thấy được Đào Hải trong mắt không rõ chân tướng biểu cảm. Vân Ca Linh giải thích nói, loại này chiêu hồn thuật thi thuật cũng không khó, giải đứng lên liền càng dễ dàng, Liễu Thương Mi nhìn chằm chằm Vân Ca Linh. Đột nhiên hỏi. Ngươi cùng Phương Lập thế nào giống như rất hiểu cái này vu thuật. Vân Ca Linh nhíu mày cười nói. Ta cũng không biết loại hình này vu thuật. Chính là nghĩ đem nhìn thấy hết thảy phá đi luôn là không sai, Liễu Tương Mi. Nàng thật sự có thể tin tưởng kia chiêu hồn thuật bị phá sao? Phương Lập thì như là không có nghe đến Liễu Tương Mi lời nói. Tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc ít lời hình tượng. Vân Ca Linh cười cười. Liền chuyển qua thân đến xem trước mặt thần tượng, vừa nhìn đến thôn dân hiến tế động tác, Vân Ca Linh thật đúng là không nghĩ tới chiêu hồn thuật này cha đi. Nghe xong Phương Lập lời nói, Vân Ca Linh mới nhớ tới chiêu hồn thuật một sự tình. Bất quá của nàng xác thực đối cái này vu thuật cổ thuật cũng không làm gì xâm nhập nghiên cứu qua. Chính là hoặc nhiều hoặc ít biết đại khái giải thuật phương pháp. Đương nhiên. Cái này còn phải ít nhiều cho Vương Tạc bình thường một ít phổ cập. Về phần Phương Lập vì sao hội đối chiêu hồn thuật như vậy quen thuộc. Vân Ca Linh nghĩ đến đây. Dư Quang liền liếc đến Phương Lập trên người. Ở Phương Lập ánh mắt nhìn qua khi, nàng rất nhanh sẽ thu hồi tầm mắt. Đại khái cùng hắn âm dương nhãn có rất lớn quan hệ. Nghĩ như vậy, khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ cuối cùng là từ chỗ nào đem Phương Lập. Liễu Tương Mi những người này tìm đến, Liễu Tương Mi còn có khả năng đem chính mình âm môi nghề nghiệp viết ở tư liệu thượng. Nhưng là Phương Lập lại nhất định sẽ không làm như vậy. Cho nên, Tiết Mục Tổ biết Phương Lập có âm dương nhãn chuyện sao? Vân Ca Linh lần nữa đem tầm mắt thả lại đến thần tượng trên người. Hỏi bọn hắn, an toàn khởi kiến, ta cảm thấy có thể đem này thần tượng cũng cho đập mọi người. Đào Hải không hiểu cái này. Vân Ca Linh cùng Phương Lập xem ra chính là đại lão. Dù sao nghe đại lão tổng không sai. Vân Ca Linh nói muốn đập thần tượng. Hắn cái thứ nhất giơ hai tay đồng ý. Cuối cùng kia thần tượng thật đúng bị Đào Hải cùng Vân Ca Linh cho đập. Liễu Tương Mi lần đầu tiên kiến thức Vân Ca Linh đại lực khí. Trực tiếp liền đem thần tượng cho đập ra một cái lỗ thủng đến. Đào Hải thường xuyên làm việc nhà nông, lao hoàn thi thể còn phải chuyển thi thể, còn không phải một khối hai cụ như vậy, cũng luyện thành một thân khí lực. Tuy rằng không có Vân Ca Linh như vậy khoa trương, nhưng là đem thần tượng tay cho chùy cong đi qua. Nghĩa trang này tòa thần tượng là dùng ngọc thạch chế tạo mà thành. Vân Ca Linh đem thần tượng khiêng lên trọng trọng hướng trên đất một đập. Nó liền bể hai nửa. Này vỡ thần tượng trực tiếp đã bị Vân Ca Linh cho chuyển đến bên ngoài ném vào trong rừng cây. Làm xong này hết thảy đã là buổi sáng khoảng 3 giờ thời điểm. Thiên vẫn là đen kịt, Vân Ca Linh nhìn ngay, tính ra hạ thời gian. Đối với Liễu Tương Mi đám người nói, ta còn phải đi cái địa phương, Liễu Tương Mi hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Vân Ca Linh nở nụ cười, buồn bã nói. Tìm nhân cùng tìm thi thể, nhân dễ nói. Thi thể là cái gì? Mọi người vẻ mặt hoang mang, cuối cùng vẫn là đi theo Vân Ca Linh phía sau. Vân Ca Linh lập tức liền chui vào trong rừng cây. Nàng đi được không hề mục đích, liên tục ngửa đầu không biết nhìn cái gì. Vây quanh rừng cây nhiễu lai nhiễu khứ, Liễu Tương Mi nhìn nàng, trong lòng đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không ở trêu đùa các nàng. Xem Vân Ca Linh bộ dáng hoàn toàn không giống như là ở tìm đồ vật. Chuyển động đại khái 15 phút, Vân Ca Linh cuối cùng ở một thân cây thấy được một cái màu đỏ mảnh vải. Liễu Tương Mi nhìn này quen thuộc mảnh vải, mặt thoáng chốc liền trắng đứng lên, Phương Lập thì là như có đăm chiêu, ẩn ẩn nhìn Vân Ca Linh một mắt, cần phải liền tại đây phụ cận Vân Ca Linh vây quanh cột lấy màu đỏ mảnh vải đại thụ chuyển vai. Vòng, sau đó bước chân đi ra vài bước, ngay tại một khối phủ kín lá cây địa phương đứng định. Nàng chung quanh nhìn một chút, sau đó đem bên cạnh không xa cành cây nhặt đến trên tay. Bắt đầu hướng vừa rồi địa phương đào làm đứng lên, Liễu Tương Mi đám người cho nhau nhìn lẫn nhau, nhận mệnh cũng đi theo nhặt mấy cành cây giúp đỡ Vân Ca Linh trên mặt đất đào đứng lên. Mọi người hợp lực. Không hơi chốc lát, bọn họ liền ào ào đụng phải một cái cứng rắn gì đó. Liễu Tương Mi cúi đầu vừa thấy, kia hình như là gạch khối. Mọi người đem chung quanh cát đá còn có lá cây quét mờ. Ánh vào mí mắt chính là một miệng bị phong đứng lên cổ tình. Hết chương.